Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 206, tiếng sấm lớn. Hạt mưa lại rất nhỏ. Lúc trước, Leeds United đội cầu thủ Luca Toni cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Luca Toni nói ra, thật cao hứng có thể tại cái này mùa giải gia nhập liên minh Leeds United đội. Lại tới đây ta là phi thường vui vẻ. Chúng ta Leeds United đội thực lực vô cùng mạnh. Ta tin tưởng chúng ta Leeds United đội là có thể chiến thắng MU đội. Chúng ta là một chi chiến thuật tố dưỡng phi thường cao đội bóng. Mà MU đội càng nhiều hơn chính là Cristiano Ronaldo một người tại làm loạn, đúng vậy. Lúc này Luca Toni cố ý không đề cập tới Rooney, chuyên môn nhiệt phủng Cristiano Ronaldo. Chính là vì kích phát giữa hai người mâu thuẫn. Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney ở giữa mâu thuẫn tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải Alex Ferguson ngăn chặn, hai người này đã sớm tranh cãi ngất trời. Nghe nói, cái này mùa giải Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney ở giữa giao lưu tuyệt đối không cao hơn 10. Câu lời nói, cái này đã nói rõ quan hệ giữa hai người. Luca Toni hiện tại chính là muốn kích phát MU đội nội bộ mâu thuẫn. Luca Toni còn nói ra, hiện tại MU đội chính là dựa vào Cristiano Ronaldo một người. Người nhìn xem đi, nếu như ngày đó Cristiano Ronaldo đi, MU đội cũng chính là đến phải xây lại thời điểm. Không tin chúng ta nhìn xem, có các ký giả truyền thông đột nhiên đứng lên. Sách đã hỏi tới. Luca Toni giống như nghe không rõ đồng dạng, đưa tay bám vào bên tai, kinh dị nói, cái gì, Wayne Rooney thực lực là có, nhưng là hắn căn bản cũng không có thể trở thành một vị nhân vật thủ lĩnh. Hắn chính là loại kia điển hình người đứng thứ hai, cần tìm một cái mạnh hơn người đến phụ tá. Được rồi, đây là nói thẳng Rooney không bằng Ronaldo. Rooney nếu là nghe nói như thế khẳng định phải nổ rớt. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là biết Luca Toni dụng tâm hiểm ác. Bọn hắn thật không nghĩ tới Luca Toni lại là một vị dạng này người. Thật là quá phá vỡ hình tượng. Lúc này, MU đội fan bóng đá fan hâm mộ bóng đá nghe được lời như vậy về sau. Bọn hắn là vô cùng tức giận. Điên cuồng lần xông lên. Hung tợn công kích lấy Luca Toni. Còn kém đem Luca Toni đỡ ra đến tiên thi. MU đội fan hâm mộ bóng đá đối với Leeds United người là có được càng nhiều cừu hận. Nhao nhao hô hào đội bóng. Tại trận đấu này bên trong hung hăng giáo huấn Leeds United người. Để bọn hắn vĩnh không vươn mình. Mà lúc này, Leeds United đội Pique cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Pique nói như vậy, đối với trận đấu này. Ta thật không có cái gì quá nhiều muốn nói. Bởi vì lão bản của chúng ta đã đối trận đấu này làm ra vô cùng chuẩn bị đầy đủ. Trận đấu này chúng ta biết làm như thế nào đá. Chúng ta là có lòng tin cầm xuống hết thảy tranh tài. Pique còn nói ra. Đúng vậy. Lúc trước MU đội đúng là tìm được trước ta. Nhưng là về sau lão bản của chúng ta tự mình tìm được ta. Đồng thời thuyết phục ta. Ta lúc này mới từ bỏ MU đội, lựa chọn gia nhập liên minh Leeds United đội. Các ký giả truyền thông là tinh thần tỉnh táo. Lập tức hỏi đến Pique. Vì cái gì? Pique lập tức nói. Cái này rất đơn giản a. Bởi vì MU đội cam kết là tương lai. Mà Leeds United đội cam kết là hiện tại. Nói thật, ta là không có chút nào hối hận gia nhập liên minh Leeds United đội. Ta có thể có hôm nay tất cả đều là Leeds United đội cùng lão bản của chúng ta cho ta. Ta là phi thường cảm kích hắn. Nếu như cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, chúng ta vẫn là chọn Leeds United đội, mà không phải MU. Phốc thử, Pique hung hăng cho MU người một đao. MU người là phi thường thống hận Pique. Cái này đáng chết bạch nhãn lang. Nếu như không là năm đó MU coi trọng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có cơ hội tốt như vậy đến nước Anh đá bóng. Đáng chết rác rưởi. MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng công kích lấy Pique. Các ký giả truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi Pique một vấn đề. Xin hỏi Pique hiện tại, nếu như Barcelona hiện tại thuyết phục ngươi rời đi Leeds United, gia nhập liên minh Barcelona, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Pique hơi sững sờ, sau đó gương mặt lạnh lùng nói ra, hiện tại không trả lời những này không tồn tại giả thiết vấn đề. Nói xong, Pique liền trực tiếp đứng dậy rời đi, rất tức giận, đây không phải tại cho Pique đào hố A. Đây không phải tại cho Leeds United đội chế tạo nội bộ nguy cơ à. Cái này đáng chết các ký giả truyền thông không có lòng tốt. Pique là gương mặt lạnh lùng rời đi. Tức giận phi thường. Nhìn ra được, vừa mới đặt câu hỏi người phóng viên này chính là MU đội phái ra nội ứng. Chính là chuyên môn đến cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. MU người thật sự là hèn hạ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng cái này đáng chết ký giả truyền thông. Thậm chí fan hâm mộ bóng đá hô hào đội bóng phong sát cái này đáng chết ký giả truyền thông. Hiện tại đại chiến sắp đến khí tức là càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đều là nín hơi chờ đợi trận đấu này bắt đầu. Ở thời điểm này cũng là có rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá là tràn vào Leeds. Đến vì bọn họ đội bóng góp phần trợ uy. Trận đấu này, bọn hắn MU đội là tình thế bắt buộc. MU đội phương diện cũng không có nói một ngày trước đi vào Leeds, mà là tranh tài cùng ngày đi thẳng tới Leeds. Không biết MU người đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá, trận đấu này thật là bị làm cho vô cùng nóng lên. Tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này. Tranh tài cùng ngày, Leeds United sân nhà Elland Road sân bóng là không còn chỗ ngồi. Hiện trường không khí cũng là cực kỳ tốt. Đương nhiên hai đội fan hâm mộ bóng đá liền là cừu nhân. Điên cuồng mắng nhau, MU đội là Leeds United đội thứ nhất tử địch. Cái này hai đội đụng nhau, đó chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Sân bóng bên trong bầu không khí vô cùng nóng nảy. Song phương fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng mắng nhau. Lửa nóng lẫn nhau phun. Song phương đám cầu thủ xuất hiện tại sân bóng bên trong thời điểm, song phương fan hâm mộ bóng đá hỏa khí càng đầy. Điên cuồng mắng. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều là thanh âm của bọn hắn. Bất quá, ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ ngây người. MU đội cũng không có bài xuất chủ lực của bọn họ đội hình, mà là bài xuất một cái hoàn toàn đội hình dự bị. Cristiano Ronaldo cùng Wayne Rooney bọn người là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, thậm chí Cristiano Ronaldo đều không có tiến vào 18 người danh sách lớn. Đều thanh danh tốt đẹp a đi vào sân khách. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy cả mình. Xem ra MU đội là đem bọn hắn đều lừa. Đứng tại bên sân doa nhìn xem MU đội đội hình ra sân hắn cũng là hơi kinh ngạc. Thật, hắn thật không nghĩ tới Alex Ferguson có thể làm ra chuyện như vậy. Xem ra chính mình còn là xem thường Alex Ferguson à. Rất bình thường hiển nhiên. Từ MU đội hôm nay cái này đội hình ra sân liền có thể nhìn ra được. MU đội hôm nay là từ bỏ trận này cấp FA bán kết. MU người vẫn cảm thấy thi đấu vòng tròn trọng yếu hơn. Bọn hắn là giữ lại lực đi liều chết Chelsea đội đi. Đúng vậy, trận tiếp theo thi đấu vòng tròn vô cùng trọng yếu. Nếu như MU đội sân khách bắt không được Chelsea đội, MU đội bảng thủ vị trí liền thật có khả năng bị cướp đi. Mà lại khả năng này còn rất lớn. Alex Ferguson là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Nếu như tại hạ trong một vòng đấu Leeds United đội thật là siêu việt MU đội, như vậy MU đội muốn lại đuổi trở về, vậy coi như vô cùng khó khăn. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson là không muốn gặp chuyện như vậy. Cho nên, hắn đầu tiên là muốn bảo đảm thi đấu vòng tròn thắng lợi. Cho nên, tại trận đấu này bên trong Alex Ferguson là bài xuất toàn dự bị đội hình. Đương nhiên, Alex Ferguson cũng không phải triệt để từ bỏ trận đấu này. Bọn hắn vẫn là hy vọng MU đội những này dự bị đám cầu thủ có thể cho Leeds United đội làm áp lực. Thậm chí là trực tiếp chiến thắng Leeds United đội. Dạng này bọn hắn liền có thể tại thi đấu vòng tròn cùng nước Anh Cup FA bên trong song tuyến đồng tiến. Alex Ferguson làm ra quyết định như vậy còn có một nguyên nhân chính là Chelsea đội cũng sẽ tham gia nước Anh Cup FA một trận khác bán kết. Chelsea đội khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, bởi vì bọn họ thi đấu vòng tròn đã không có cơ hội gì. Chelsea tại Cup FA trong trận đấu tiêu hao rất nhiều. Trở lại thi đấu vòng tròn khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, đạo sư hoặc toàn chủ lực MU đội rất rõ ràng có thể nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài. Alex Ferguson hiện tại chính là đánh cái này bàn tính đâu. Nhìn thấy MU đội hình như vậy, Joa là mỉm cười. Dạng này hắn an tâm. Trận đấu này Leeds United đội nếu là bắt không được đến, vậy liền thật không nói được. Nhìn thấy MU đội hình như vậy, MU đội fan hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng tức giận. Trận đấu này làm sao lại có thể bộ dáng này đâu? Dùng những người này đi lên có thể làm qua Leeds United đội sao? MU đội fan hâm mộ bóng đá tức giận phi thường. Cùng Leeds United đội chết như vậy địch tranh tài. Chính là muốn cùng chết. Đừng đi quản còn lại. Còn lại tranh tài đều có thể thua. Liền là không thể đủ bại bởi Leeds United. MU đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Vô cùng khó chịu. Nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào. Ai kêu cái này Alex Ferguson tước sĩ ra quyết định đâu. Bọn hắn cũng chỉ có thừa nhận. Doa ở đây bên cạnh trực tiếp vung tay lên ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ công đi lên. Hảo hảo cho MU người một hạ mã uy. Leeds United đội lập tức mượn nhờ lợi thế sân nhà. Điên cuồng vây công lấy MU đội. Nhìn xem MU đội tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ. MU đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Đồng thời hắn cũng là phi thường muốn chửi mắng Leeds United người. Nhưng là bọn hắn thật là không mắng được. Bởi vì hiện tại trên sân bóng không khí quá khẩn trương. MU đội cầu môn thật là thủ không được. Bọn hắn vô cùng lo lắng. Nơi nào còn có tâm tình đến chửi mắng Leeds United người sao? Lúc này, Joa thì là ở đây bên cạnh ngồi câu cá. Không có chút nào vì trận đấu này lo lắng. Trận đấu này, Leeds United đội cầm xuống hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Khi nhìn đến MU người bài xuất đội hình thời điểm, Joa liền biết, trận đấu này Leeds United đội là thắng chắc. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Leeds United đội tiên phong Darren Bent nhận được Edinson Cavani đánh đầu đưa đỏ. Một cước sẻng bắn, đem bóng đá sẻng tiến vào MU đội cầu môn. Leeds United đội 1-0 dẫn trước, lấy được dẫn bóng về sau. Leeds United đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. MU đội là rất khó chống đỡ. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Trong cấm khu Edinson Cavani một cước nổ bắn ra. Đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Leeds United đội là 2-0 giành trước MU đội. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Joa liền dùng Carlos Tevez thay đổi Edinson Cavani. Carlos Tevez còn không có ra sân bao lâu. Liền trực tiếp đơn kỵ vượt quan. Ngay cả qua 3 người. Đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson hai mắt trợn lên. Là bị Carlos Tevez cho rung động đến. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là bị kinh hãi. Nguyên lai cái này Carlos Tevez thật vô cùng lợi hại a. Doa chém người ánh mắt thật là quá sắc bén. Mà trận đấu này cuối cùng chính là Leeds United đội 3-0 chiến thắng quỷ đỏ MU đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải Cup FA trận chung kết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.